Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tới tay cùng mới đồng bạn. Phan đắng chát cười cười, người rất mạnh, đi thôi, đi nhận lấy thuộc về ngươi vinh quang. Giờ khắc này, Phan có chút mất hết cả hứng, gian gian khổ khổ huấn luyện còn so ra kém người khác mấy tháng. Cái này một phần chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Cũng thật sự là quá đả kích người. Đa tạ chỉ giáo. Cô mây khom người. 10 phần có lễ phép. Theo sau đó xoay người rời đi. Serena thương hại nhìn Phan một chút. Cũng đi theo cô mây đi ra ngoài. Nói thật. Mới nàng mặc dù đối cô mây có như vậy ném một cái ném lòng tin. Nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy nhẹ nhàng. Mặc dù không nói được hoàn ngược. Nhưng cũng kém không nhiều là ý tứ này. Người vậy mà khiêu chiến thành công. Nhân viên phục vụ nhìn thấy lạnh nhạt đi ra cô mây lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Gia hỏa này, vậy mà thật thành công. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cô mây tự nhiên thấy được nhân viên phục vụ kính trọng. Cũng lơ đễnh, cường giả nên đạt được kính trọng. Điểm này mặc kệ đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Cô mây tự nhận là mình mặc dù không có cái kia kinh thiên động địa thực lực. Nhưng cũng tuyệt đối không kém. Cho, đây là ngươi cao cấp trainer huy chương. Nhân viên phục vụ cung kính đem cao cấp trainer huy chương đưa tới cô mây trong tay. Tiếp nhận huy chương, cô mây nhìn kỹ một chút. Phát hiện cao cấp trainer huy chương cùng ban đầu trainer huy chương có bản chất khác nhau. Hình vẽ ngược lại là không có thay đổi gì. Nhưng trên xuống càng thêm phức tạp. Thỉnh thoảng còn biết hiện lên lưu quang. Nhan sắc cũng từ lúc đầu màu xám trắng biến thành màu lam đậm. Càng thêm dễ nhìn. Đa tạ. Hướng về phía nhân viên phục vụ gật gật đầu. Cô mây quay người. Vừa vặn đón nhận Serena cái kia ánh mắt hiếu kỳ không khỏi cười cười. Tốt. Hiện tại ta rảnh rỗi. Ta cái này giúp ngươi liên hệ As. Tốt. Serena gật gật đầu. Ánh mắt thỉnh thoảng phiết hướng cô mây huy chương trước ngực. Tại cúi đầu nhìn xem chính mình, không hiểu có chút uể oải. Tất cả mọi người là xuất đạo không bao lâu trainer. Người vì sao như thế ưu tú? Bĩu. Gọi điện thoại thời điểm hai người có chút trầm mặc, cũng không biết nói cái gì. Bầu không khí luôn cảm thấy rất quỷ dị. May mắn, cũng không lâu lắm bên kia As liền nhận nghe điện thoại. Này, cô mây, người như thế nhàn rỗi à? Lúc này mới không bao lâu liền gọi điện thoại cho ta. Có phải là có chuyện gì hay không a? Bên kia As cười nhìn xem cô mây. Trên bờ vai Pikachu diễu võ dương oai vung nắm tay nhỏ hướng về phía cô mây làm mặt quỷ. Hung tợn chừng cái này Pikachu một chút. Cô mây hướng về phía As vẫy tay. Không phải ta tìm ngươi. Là một vị mỹ nữ tìm ngươi. Này, As, Serena cũng là như quen thuộc. Hướng về phía As phất phất tay. Nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi là ai a? As một mặt mộng bức. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai? Ta thế nào không biết? Âm mây dần dần bò lên trên Serena tinh xảo khuôn mặt. Nàng có chút nhụt chí. Cô mây không nhận còn chưa tính. Dù sao lấy hắn lần trước cái kia thái độ ác liệt muốn để hắn nhớ kỹ mình có chút khó khăn. Hiện tại liền ngay cả As đều không nhớ rõ mình. Thật sự là thất bại. Còn nhớ rõ lúc trước trại hè thời điểm à. Người thế nhưng là cùng cô mây cùng một chỗ tiễn ta về đi. À As ồ một tiếng lập tức lúng túng gãi gãi đầu. Không thế nào nhớ kỹ. Serena hóa đá. Cái này As. Sao cô mây còn muốn đáng giận. Vậy được rồi. Serena có thể làm cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Có chút yêu thương cúp điện thoại. Cái này xong việc. Nhìn đến đây cô mây có chút được vòng. Cái này cũng quá nhanh đi. Tốt xấu lại nói mấy câu a. Đúng vậy a. Xong việc. Ta vốn chỉ là đến nói lời cảm tạ. Bất quá hắn đều đem ta đem quên đi. Các loại tới khi nào hắn nhớ ra rồi tại nói lời cảm tạ a. Serena cười cười. Con mắt giống như là nguyệt nha đồng dạng đẹp mắt. Vươn ngọc thủ ở trên người sờ lên. Không bao lâu liền móc ra một cái khăn tay. Cho, đây là khăn tay của ngươi. một mực không có cơ hội cho ngươi. Hiện tại vừa vặn trả lại cho ngươi. À, cô mây liếc qua, đều đã lâu như vậy. Hay là ngươi giữ đi. Ta hiện tại cũng không cần khăn tay. Coi như là quà ra mắt. Serena, nhà ngươi lễ gặp mặt dài dạng này. Đúng, còn không biết tên ngươi đâu. Cô mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có chút lúng túng, đều đã lâu như vậy. Người khác đều biết mình danh tự. Hắn vậy mà không biết tên của đối phương. Thật sự là thất bại. Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Serena. Serena vươn ngọc thủ. Vừa cười vừa nói. Phốc khụ khụ khụ. Ngươi tên gì? Vốn đang uống nước cô mây trực tiếp đem nước phun tới. Dù là như thế vẫn là bị sặc. Cấp tốc ho khan vài tiếng phương mới hồi phục tinh thần lại. Có chút mộng bức nhìn xem Serena. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là cái kia anime bên trong nhất có khả năng trở thành as chính cung Serena. Bất quá bây giờ hồi tưởng một chút. Giống như lúc trước as là có như vậy anh hùng cứu Mỹ một màn. Bất quá giống như lần này bị mình tiệt hồ. Cái này coi như nghiệp chướng. Còn muốn đi tìm as tính sổ sách đâu. Nếu như bị as biết còn không tìm mình tính sổ sách. Người thế nào? Serena mặt sạm lại, tên của mình có cái gì đặc thù sao? Về phần kích động như vậy, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị cho nên không kiềm hãm được muốn cười. Cô mây phất phất tay, một mặt phong khinh vân đạm vươn tay cùng Serena nắm chặt lại. Sau đó buông ra, có đúng không? Serena ý vị thâm trường nhìn cô mây một chút. Thẳng đến đem cô mây nhìn toàn thân không được tự nhiên mới rời ánh mắt. Trong lúc nhất thời, hai người lại trầm mặc. Thật lâu, cô mây cuối cùng vẫn là chịu không được bầu không khí như thế này. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Cái kia, người chừng nào thì đi Johto. Đi Johto làm cái gì? Serena hồ nghi nhìn xem cô mây. Ta lại không biết nơi đó người nào. Về phần As, hắn muốn về nhà A. Đến lúc đó lại nói, đã như vậy, cái kia tùy ngươi, xin từ biệt, cô mây phất phất tay, xoay người rời đi, người này làm sao vẫn là như thế làm cho người chán ghét. Serena cắn môi một cái, có chút uể oải, tốt xấu ngươi cũng mời ta một cái a, dạng này ta liền có thể thuận lý thành chương cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành. Mụ đản. Dù là Serena tính tình rất tốt cũng không khỏi có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Đúng, muốn hay không tại Kanto lữ hành một cái. Người không phải Pokemon Trainer à? Vừa vặn cũng có thể khiêu chiến một cái đạo quán. Thật sao? Thế nhưng là ta không biết đường a. Nếu không ngươi cho ta hướng dẫn du lịch. Serena chính uể oải đâu. Bỗng nhiên nghe được cô mây lời nói con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hướng dẫn du lịch cũng được. Vậy sau này một đoạn thời kỳ chúng ta liền cùng một chỗ lữ hành a. Cô mây cười nhạt một tiếng. Tiếu dung 10 phần ôn hòa. Ân, rất gian trá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.